Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Đến cửa lĩnh giáo. Ngươi không nên ép ta. Thật đem ta dẫn lửa. Nếu không lão tử cùng ngươi cá chết rách lưới. Tống Tu hung dữ nói ra. Ta là muốn chết. Thế nhưng là, ta trước khi chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ngươi bỏ được chết sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Tống Tu có tiền có thế. Vinh hoa phú quý cơm ngon áo đẹp. Hắn tại sao muốn chết? Hắn không nỡ chết, cũng không nỡ hắn nhi tử chết. Đã không nỡ, hắn cũng không dám đối Lâm Thành Phi thế nào. Biết ngươi vì sao lại ma bệnh quấn thân? Có thể bệnh viện lại kiểm không tra được sao? Lâm Thành Phi mỉa mai nói ra. Cũng là bởi vì ngươi đời trước sát nghiệt quá nặng, làm ác quá nhiều, táng tận lương tâm sự tình làm quá nhiều. Cho nên hiện tại oán khí quấn thân. Biết ngươi khi chết đợi sẽ là ai cái dạng gì sao? Thật giống như có mấy vạn con kiến ở trên thân thể ngươi bò. Ở trên thân thể ngươi cắn. Bọn họ theo thân thể ngươi mỗi cái động chui vào. Đi vào gặm được ngươi nội tạng. Chờ ngươi triệt để tắt khí thời điểm. Thân thể ngươi cũng sẽ chỉ còn lại một miếng da. Lâm Thành Phi chậm rãi nói. Tống Tu lại là hoảng sợ biến sắc. Im miệng, ngươi câm miệng cho ta. Tống Tu khàn cả giọng hét lớn. Xoát xoát xoát, nghe được Tống Tu tiếng giống. Hơn 20 cái bảo tiêu nhanh như chớp tuôn đi qua. Trong tay dẫn theo dao bầu. Mũi đao nhắm ngay Lâm Thành Phi. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tới liều mạng bộ dáng. Chữa bệnh cho ta. Tống Tu thần sắc dữ tợn. Không phải vậy, ta hôm nay liền đem ngươi chặt thành một đống bùn nhão. Ồ, thật sao? Lâm Thành Phi khinh thường cười cười. Sau đó, người đông thế mạnh Tống Tu bảo tiêu còn không có động. Cả người hắn lại động. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến chỉ có thể khiến người ta mơ hồ nhìn đến một đạo tàn ảnh. Chờ thân hình hắn lại xuất hiện tại Tống Tu trước mặt lúc. Một đám bảo tiêu tất cả đều cứng đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, các ngươi làm cái gì ăn? Nhanh lên cho ta, chém chết hắn, cho ta chém chết hắn. Tống Tu không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lớn tiếng ra lệnh, có thể một đám bảo tiêu nhưng thật giống như nghe không được hắn lời nói. Chỉ là đứng ở nơi đó, thân thủ còn duy trì cái kia sách đao tư thế. Ngươi cảm thấy, bọn họ hội nghe ngươi. Lâm Thành Phi thanh âm rất nhẹ, nghe vào Tống Tu trong tai, lại so tiếng sấm còn muốn vang dội. Ngươi, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Tống Tu hoảng sợ hỏi. Hắn sắc mặt trắng bệch, bị Lâm Thành Phi hoảng sợ can đảm đều là nước. Chưa nghe nói qua điểm huyệt sao? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi hẳn phải biết. Ta đã hiểu đông y, để bọn hắn không thể động đậy, không phải rất đơn giản sự tình. Ngươi làm gì ngạc nhiên như vậy? Tống Tu nghe qua điểm huyệt, nhưng hắn không nghĩ tới. Trên thế giới này thật có người có thể làm đến loại sự tình này. Hắn lại cũng không chịu nổi trên tâm lý áp lực cùng trong tâm linh khủng bố. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Van cầu ngươi thả ta đi, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Tống Tu chán nản nói ra, chỉ cầu ngươi có thể thả ta, thả nhi tử ta. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi muốn sống, cũng muốn để ngươi nhi tử còn sống. Nghĩ, rất tốt. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, về sau không nên trêu chọc ta, nghe rõ sao? Tống Tu sững sờ lăng, tựa hồ không nghĩ tới hắn yêu cầu đã vậy còn quá đơn giản. Còn gì nữa không? Lâm Thành Phi tiện tay theo trong túi quần móc ra một viên thuốc. Ném xuống đất, cho Tống Kỳ Lân ăn, bảo vệ hắn 7 ngày không có việc gì. 7 ngày sau đó, lại cho ta muốn một khỏa. Nói xong, Lâm Thành Phi xoay người rời đi. hắn cũng không có nghĩ đến muốn đem Tống Tu thế nào. Chỉ cần có thể để hắn không tìm chính mình phiền phức, thì vừa lòng thỏa ý. Tống Tu ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, mắt thấy Lâm Thành Phi liền muốn biến mất. Hắn đột nhiên la lớn, "Uy, vậy ta bệnh làm sao bây giờ a? Muốn xem bệnh, đến nghi tâm viên đăng ký xếp hàng, đoán chừng tháng sau liền có thể đến phiên ngươi." "Xếp hàng? Tống lão đại lại còn phải xếp hàng?" Tống Tu nhất thời dở khóc dở cười. Thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn không có cách nào đối Lâm Thành Phi thế nào. Người ở dưới mái hiên, chỉ có thể dựa theo Lâm Thành Phi quy củ làm việc. Lại cũng không trêu chọc tên biến thái này. Tống Tu yên lặng tự nhủ, Lâm Thành Phi trực tiếp trở lại di tâm viên. Sau đó, tại phòng làm việc của mình bên trong, bắt đầu khó khăn khốn khổ tiếp đãi bệnh nhân. Hiện tại, đến nghi tâm viên tìm Lâm Thành Phi xem bệnh người mấy trăm hơn ngàn, tất cả đều treo số. Coi như Lâm Thành Phi mỗi ngày trị 100 người, cũng phải 10 ngày còn có thể xem hết. Thế nhưng là, cái này trong vòng 10 ngày, lại sẽ có mấy trăm hơn ngàn số tới cầu chữ cầu y người. Lâm Thành Phi rất phiền não, đưa đi một vị lão phong thấp người bệnh về sau. Ngay sau đó thì có một cái 60 tuổi trên dưới lão nhân đi tới. Lão nhân kia mặc dù lão, lại có vẻ tinh thần sáng láng. Riêng là một thân trường bào màu xám mặc lên người, tăng thêm mấy phần nho nhã phong phạm. Lâm Thành Phi nhìn thấy người này, khẽ cười nói, không biết lão tiên sinh đến nơi đây, có gì muốn làm? Hắn liếc một chút liền có thể nhìn đến. Thân thể người này rất khỏe mạnh, đã không có bệnh, chắc chắn sẽ không tìm hắn xem bệnh, cho nên mới sẽ hỏi như vậy một câu. Tiểu thần y, ta muốn cầu một bức chữ, không biết có thể hay không? Lão nhân đồng dạng mỉm cười đáp. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy lão nhân, không khỏi lắc đầu nói, nhìn lão tiên sinh hình dạng, cả một đời không việc trái với lương tâm, quang minh lỗi lạc. Ta thực sự nhìn không ra, cần phải đưa ngươi chữ gì? Ta muốn cầu một bức chữ, cũng không phải là ngươi cái kia cái gọi là có thể cải thiện người tính cách một cái nào đó chữ. Lão tiên sinh từ tốn nói. Lâm Thành Phi sững sờ, trực tiếp như vậy cầu chữ người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn cười nói, lão tiên sinh hiểu lầm, ta là thầy thuốc, cũng là thư nhân. Lại cũng không là bán chữ. Huống hồ, nhìn lão tiên sinh trên ngón tay vết chai, chắc là đem nửa đời người thời gian đều dùng tại cây bút phía trên. Thư pháp tạo nghệ khẳng định phi phàm, ta nào dám múa búa trước cửa lỗ ban. Lão tiên sinh đột nhiên cười ha ha, chỉ Lâm Thành Phi, cái này đều có thể bị ngươi nhìn ra. Tiểu thần y quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền a, lão tiên sinh là cố ý đến kiểm tra ta. Lão tiên sinh nói ra, ta gọi Lữ Tiên Dân, là Tô Nam Nghệ thuật Học viện viện trưởng, đồng thời cũng là Hoa Hạ Thư họa Hiệp hội phó hội trưởng. Lâm Thành Phi vội vàng đứng người lên, nguyên lai là Lữ lão, mời ngồi. Tiểu thần y không cần phải khách khí. Lữ Tiên Dân ngồi trên ghế, khoát tay nói ra, ta thì hôm nay cố ý tới tìm ngươi, thực là có một số việc muốn hướng ngươi lĩnh giáo. Lĩnh giáo không dám nhận, Lữ lão có chuyện gì, mời cứ việc phân phó. Đối vị này hòa khí lão nhân, Lâm Thành Phi không dám khinh thường. Đây là vị đức cao vọng trọng lão nhân, tại Tô Nam dạng này một cái hàng hai trong thành thị, có thể chen vào toàn bộ Hoa Hạ Thư họa Hiệp hội. Đồng thời ngồi lên phó hội trưởng vị trí, có thể nghĩ, hắn tài học khẳng định không phải tầm thường, thì liền một họa giá trị ngàn vàng Trần Tuyên Hoa đều không có tư cách này a. Ta muốn biết, vì cái gì ngươi chữ, có thể để một người có lớn như vậy cải biến? Lữ Tiên Dân nghi hoặc nói ra, ta cả đời này sách vô số, viết chữ đếm không hết, chữ cũng tự nhận miễn cưỡng đi qua. Thế nhưng là, vì cái gì không có tiểu thần y ngươi loại kia hiệu quả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.